tốt võ đồng đang loanh quanh trong mật lâm tuyệt đối không thể nào biết được giờ này khắc này giữa bọn họ và Tần Vô Song đã có tồn tại một đường ranh giới cực lớn. Những lời nghe được từ võ thánh đại nhân mang lại cho Tần Vô Song một cảm giác vô cùng mới mẻ. Không có nghi ngờ gì, con đường tu hành võ đạo của hắn lại có thêm mục tiêu kiên định hơn. Hướng về mục tiêu này, Tần Vô Song càng kiên định hơn, nóng lòng muốn trở về nhà. Tần Vô Song không lưu lại lâu, theo như hắn đoán thì giờ này thông tin hắn giành quán quân thí luyện đã truyền về đến quê nhà, truyền đến tai phụ thân hắn rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Tần Vô Song lại trào lên một cảm giác kích động dạo dực. Nếu như nói kiếp này còn gì để hắn vướng bận thì đó chính là mái nhà ấm áp ở trấn Đông Lâm kia. Càng nghĩ, hắn càng không muốn chần chừ, vung roi, nhanh bước về nhà. Kiếp trước có một câu danh ngôn nói phú quý mà không quay về quê nhà, như mặc áo gấm mà đi trong đêm, không có ai hay biết. Bản thân Tần Vô Song chẳng hề có suy nghĩ mặc áo gấm quay về quê, nhưng gia tộc đã được tấn thăng lên làm vương tộc. Đây là chuyện vui ngoài ý muốn nói không mừng thì rõ là nói dối. Dạo nhanh bước ngựa, vài ngày sau, hắn đã tới Xích Mộc Vương Thành. Lúc này trời đã về khuya. Tần Vô Song cũng không có ý định nghỉ ngơi, hắn dự định sẽ chạy cả đêm. Dùng một chút đồ ăn, đang chuẩn bị rời đi thì mắt chợt liếc thấy đầu kia đường có một bóng người, vừa nhìn thấy hắn liền quay người bỏ đi. Tần Vô Song sửng sốt, đó không phải là Đồng Dao sao? Tại sao nhìn thấy hắn không chào một tiếng mà lại quay người bỏ đi? Nhìn ánh mắt cô ta rõ ràng là có điều gì muốn nói. Ngỡ ngàng một lúc, Tần Vô Song chợt nghĩ hay là Đồng Dao không tiện lại gần hắn chào hỏi nên buông vội bát cơm, vội vã bước theo. Đi theo một hồi, tới một chiếc ngõ nhỏ hẻo lánh thì thấy bóng Đồng Dao bước vào một gian phòng nhỏ. Tần Vô Song cũng nhanh chóng đi theo. Quả nhiên vừa bước qua cửa đã thấy Đồng Dao đứng đó chờ đợi, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Tần công tử, nhãn lực của công tử quả thật rất nhanh. Đồng tiểu thư, sao lại dẫn ta tới đây? Tần công tử, Xích Mộc Vương Thành bây giờ bốn phía đầy rẫy hiểm nguy, tai mắt khắp nơi, không thể không đề phòng được. Đầy rẫy nguy hiểm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sắc mặt Đồng Dao vô cùng nghiêm trọng, liếc nhanh Tần Vô Song ngập ngừng không nói. Cuối cùng cô cũng cất lời, Tần huynh một mạch lên đường, chắc là đã nghe được thông tin gì rồi. Hay trở về Xích Mộc lĩnh trước? Chuyện kia xong rồi, ta trở về trước. Là thông tin gì vậy? Bên trong Tần Vô Song có một dự cảm không tốt. Ai, Tần huynh, ta nói này, nhưng huynh phải bình tĩnh. Đồng Dao lộ rõ vẻ ưu phiền. Đồng tiểu thư cứ nói, ta chịu đựng được. Thành tích thí luyện của Tần huynh vài ngày trước đã tới Xích Mộc lĩnh, thông qua đạt hề thế gia đã truyền tới trấn Đông Lâm của huynh. Người đích thân đưa thư là đại công tử của đạt hề thế gia, đạt hề Minh. Tây Môn Đại Việt sớm biết thông tin trước một bước nên đã chủ động từ hôn với đạt hề thế gia. Dụng ý là gì không cần nói chắc huynh cũng rõ. Chỉ có điều gì? Chuyện Tây Môn Đại Việt từ hôn không nằm ngoài tầm dự kiến của Tần Vô Song. Đây cũng chính là hiệp nghị riêng giữa hắn và Tây Môn Vũ. Đạt hề công tử nhận được tin tốt này thì đi ngay về trấn Đông Lâm báo cho lệnh tỷ. Về sau, không biết như thế nào mà đạt hề công tử và lệnh tỷ lại cùng mất tích khi đang đi du ngoạn trên Đại Thương Sơn. Cái gì? Tần Vô Song hoảng hốt, cùng mất tích. Đúng vậy, cùng mất tích. Thời gian xảy ra chuyện đại khái là lúc huynh còn đang ở Võ Thánh Sơn. Đến hôm nay đã là 3-4 ngày rồi. Đồng Dao thấy sắc mặt Tần Vô Song có vẻ khó coi, trong lòng cũng vô cùng bối rối. Đồng tiểu thư sao lại biết được thông tin này? Tần Vô Song cố gắng khống chế cảm xúc, tự nói với mình rằng lúc này hắn không thể dối được, nhất định phải bình tĩnh. Chúng ta có mạng lưới tình báo ở quận La Giang này, tinh anh của quý gia tộc cũng đã bắt đầu xuất động, tìm kiếm xung quanh. Trước mắt vẫn chưa có diễn biến mới nhất. Nếu như không phải ta nhận được thông tin từ đế đô nói có người đã nhìn thấy huynh rời khỏi đế đô thì ta cũng không thể đứng đây chờ huynh. Tần Vô Song hít một hơi thật sâu, hắn biết những gì Đồng Dao làm đều xuất phát từ lòng tốt. Đồng tiểu thư, chuyện này bất luận kết quả ra sao, Tần Vô Song lại nợ cô thêm một lần nữa. Đồng Dao vội vàng xua tay, đừng nói vậy, lần trước chúng ta chưa quen nhau nên chẳng khác gì giao dịch. Bây giờ Vinh đã giúp Đồng Gia chúng ta một việc lớn rồi, nên ta đã sớm coi Vinh là bạn. Đã là bạn với nhau thì còn tính toán nợ nần gì nữa. Tần Vô Song gật đầu, được, những lời này của Đồng tiểu thư ta xin khắc cốt ghi tâm. Bây giờ lòng ta đang như lửa đốt, không tiện đứng đây trì hoãn, ta xin cáo từ trước. Khoan đã, Đồng Dao cắn nhẹ môi như đang phải đưa ra một lựa chọn khó khăn lắm. Một lúc sau, kiên định lại chủ ý cô mới cất lời nói. Tần công tử, có khả năng lệnh tỷ mất tích có lẽ không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ta nhận được truyền thư của Đồng Ngôn nói hai người ở đế đô đã từng ra tay giúp mấy lão bà cũng là người đến từ xích mộc lĩnh này, đúng không? Tần Vô Song nghe thấy điều này, lồng ngực đột nhiên thấy nặng nặng. Trong chốc lát hắn nghĩ lại rất nhiều chuyện. Mấy lão bà đó không phải cũng nói con gái nhà họ vô duyên vô cớ mất tích nên mới phải đi kiện cáo khắp nơi sao? Không lẽ tỷ tỷ mất tích cũng cùng một nguyên nhân như những người ấy? Bây giờ hắn mới hiểu vì sao lúc đó hắn lại có cái cảm giác như chuyện của mình vậy. Thì ra sâu trong tim hắn đã có tiềm thức này. Mà ngọn nguồn của tiềm thức chính là ở cái tên ác ma mà tỷ tỷ trước đây thường xuyên nhắc tới. Mấy năm nay, tên ác ma này không chịu ra mặt, không lẽ cuối cùng hắn cũng xuất động? Đồng tiểu thư, cảm ơn thông tin của tiểu thư. Có lẽ ta vẫn nên về nhà tự mình kiểm tra. Đồng Dao gật gật đầu, Tần công tử, ta có câu này, nếu như cần giúp đỡ gì xin công tử cứ nói. Đồng Dao ta sẽ không bao giờ từ chối. Được, có câu nói này của Đồng tiểu thư, nếu cần giúp đỡ gì, Vô Song nhất định sẽ lên tiếng. Được, vậy Tần công tử về đi. Đồng Dao ở xích Mộc Vương Thành, sẵn sàng chờ đợi. Nhưng hành tung của công tử ở xích Mộc Vương Thành tốt nhất nên kín đáo một chút. Theo như tình báo của ta, xích Mộc Vương vì con út Hạ Vũ Sung bị giành mất vòng Nguyệt Quế quán quân thí luyện nên đang vô cùng tức giận. Có lẽ khó chịu với một con hắc mã hoành thiên xuất thế như huynh lắm. Tản Vô Song chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ đến mấy chuyện này nên lạnh nhạt nói. Hắn khó chịu hay không chẳng liên quan gì đến ta, miễn là đừng động chạm đến ta. Nếu như động đến ta, bất luận hắn có là xích Mộc Vương hay không ta cũng cho biết tay. Đồng Dao thấy thần thái Tần Vô Song ngạo nghễ như vậy, tâm trạng có chút phức tạp. Vừa cảm thấy bội phục, lại vừa cảm thấy lo lắng. Đối đầu với xích Mộc Vương tuyệt đối không phải là chuyện thông minh. Nhưng mà, có một vài việc mà Đồng Dao vừa nghĩ đến khả năng xảy ra liền vội vàng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô không muốn nghĩ theo chiều hướng đáng sợ ấy. Nếu như sự việc đúng là như vậy thì sẽ vô cùng khó khăn cho Tần Vô Song. Tần Vô Song cáo từ Đồng Dao, thay một con ngựa tốt, lao nhanh chóng đêm, hướng thẳng về trấn Đông Lâm. Chạy suốt một ngày hai đêm, cuối cùng đến rạng sáng ngày thứ ba hắn đã tới địa giới trấn Đông Lâm. Những người thân cận ở trấn Đông Lâm nhìn thấy Tần Vô Song trở về thì nhất loạt hoan hô. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mới xảy ra trong nhà Tần gia thì lại không dám chúc mừng một cách nhiệt tình. Tất cả cùng nhìn Tần Vô Song với một nét mặt vô cùng cổ quái. Tần Vô Song lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để mà khách khí. Hắn phóng như bay về phía Tần gia trang. Tần thiếu gia trở về rồi, đợt này Tần gia có người lo lắng rồi. Ha ha, Tần tiểu thư cát nhân thiên tướng. Một cô gái tốt như vậy mà lại mất tích thế này thì ông trời quả không có mắt. Nhất định là không có chuyện gì đâu. Tần Vô Song gần như chẳng nghe được điều gì, phóng một mạch về Tần gia trang. Đám tráng đinh canh cổng nhìn thấy Tần Vô Song thì dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. Thiếu gia trở về rồi. Thiếu gia. Tần Vô Song nhảy xuống ngựa, trực tiếp hỏi, lão gia có nhà không? Có ạ. Cả tộc trưởng Đạt Hề Thế Gia cũng ở đây. Ném nhanh cương ngựa, Tần Vô Song bước như bay vào đại sảnh. Tần Liên Sơn lúc này đang cùng Đạt Hề Hằng phân tích địa hình Đại Thương Sơn, vạch kế hoạch tìm kiếm mới. Lúc này, tinh anh của cả hai gia tộc đều đã xuất động. Nhìn thấy Tần Vô Song trở về, Tần Liên Sơn hết sức ngỡ ngàng, cả Đạt Hề Hằng cũng phải đứng bật dậy. phụ thân, Đạt Hề tộc trưởng. Tần Vô Song vừa bước vào đã hỏi, tìm thấy được manh mối gì chưa ạ? Manh mối thì có một, nhưng chỗ đó là trên một vách núi dựng đứng, hình như có dấu vết đánh nhau, mà kẻ thù sau khi đánh nhau còn rời đi một cách an toàn. Chúng ta đang dựa theo lộ trình rời đi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có đánh dấu bản đồ không? Tần Vô Song bước lại gần, vừa nhìn qua bản đồ hắn liền phát hiện vách núi đó chính là nơi mà mỗi sáng hắn thường lui tới sau khi luyện tập. Con đi xem sao? Tần Vô Song lòng như lửa đốt, chẳng nghĩ đến chuyện chào hỏi, bước vội ra ngoài. Vô Song, Vô Song, Tần Liên Sơn hớt hải gọi với theo. Phụ thân, Đạt Hề tộc trưởng, con đi trước đây, hai người dẫn thêm vài người nữa, mang theo công cụ và dây thừng. Nếu cần thiết, con sẽ xuống dưới vách núi xem thế nào. Đại Thương Sơn đối với Tần Vô Song mà nói quá quen thuộc, về cơ bản là không có gì phải lo ngại. Rất nhanh, Tần Vô Song đã có mặt bên vách núi đó. Hiện trường sớm đã được bảo vệ, mấy thành viên đội Hắc Hùng của Tần Gia Trang đang đứng canh ở đó. Nhìn thấy thiếu gia đến ai ai cũng vô cùng hưng phấn. Tần Vô Song khoát tay ra hiệu cho họ không cần phải đa lễ. Hắn cúi người, quan sát bốn phía xung quanh, nhìn hết trên bờ đá, hắn lại nhìn xuống dưới vách núi. Nơi này đã từng diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt, cỏ cây đều bị đè gãy, bùn đất cũng chảy xuống. Tần Vô Song nói, một tay vừa bám lên tảng đá bên phải, thân thể đã treo trên vách đá. Hai tay Tần Vô Song di chuyển liên tục xuống dưới, quan sát từng nhành cây ngọn cỏ trên vách đá. Quả nhiên nhìn thấy không ít tình trạng cuốn gãy. Tay rung một cái, Tần Vô Song đã nhảy được lên. Hai mày nhíu lại, đúng là đã có người rơi xuống vách núi này. Theo phán đoán của hắn, người đó rất có khả năng là Đạt Hề Minh. Nếu như hung thủ đúng là ác ma thì tỷ tỷ sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Chỉ ít tạm thời sẽ là như vậy. Nhưng chuyện Đạt Hề Minh có đi cùng tỷ tỷ hay không thì rất khó nói. Nghĩ đến đây, hắn dặn dò, các ngươi canh ở đây, ta xuống dưới xem sao. Đợi lão gia và tộc trưởng Đạt Hề thế gia đến thì bảo họ đợi ở đây. Nói đoạn, như một con khỉ, hai tay hắn nắm chặt lớp nham thạch nhô ra hai bên vách đá, trượt nhanh người xuống dưới. Đối với hắn mà nói, vách núi này bằng phẳng chẳng khác gì đồng bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, manh mối duy nhất dưới khe vực này sương mù dày đặc, âm u vô cùng, nhìn cũng không thấy đáy đâu, cũng không biết dưới vực là gì, chỉ mới nhìn thôi đã khiến người ta nổi da gà. Vậy mà Tần Vô Song di chuyển cứ như trên mặt đất vậy, loáng cái đã xuống chừng 4-500 thước. Mặc dù mới chỉ ở độ sâu chừng 4-500 thước nhưng ngẩng đầu Tần Vô Song đã không thể nhìn thấy phía trên rồi. Chỉ thấy sương khói mờ mịt quanh mình. Theo như những gì Tần Vô Song quan sát thì cây cỏ trên vách đá đều có dấu hiệu dập gãy rõ ràng. Người bị rơi xuống đây có lẽ đã muốn nắm được cái gì đó nhưng chẳng nắm được gì. Nhưng dù như vậy thì cũng hãm bớt được tốc độ rơi. Nếu không thì tình trạng dập gãy đâu có đến mức này. Xuống thêm 100-200 thước nữa, Tần Vô Song cố mở to mắt hai mắt. Khoảng dưới vài chục thước có một cây tùng mọc ngang, và trên cành cây tùng hình như đang treo một vật gì đó. Nhìn kỹ lại thì quả nhiên là một người. Theo dáng người có lẽ là Đạt Hề Minh. Tần Vô Song khẽ giật mình, không dám hấp tấp, cẩn thận tiến lại gần hơn. Quả nhiên là Đạt Hề Minh, thân thể bị kẹt giữa chạc cây, đưa qua đưa lại, không biết còn sống hay đã chết. Tần Vô Song đưa tay kiểm tra, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, mừng vô cùng, vội vàng kiểm tra luôn tình trạng cơ thể Đạt Hề Minh. Những vết thương trên người Đạt Hề Minh không phải do bị ngã mà bị thương bởi nội kình của một cao thủ. Nếu không phải là Đạt Hề Minh nội công thâm hậu thì giờ này chắc chỉ còn là cái xác chết cứng dưới đáy vực. Bây giờ còn lại chút hơi thở yếu ớt cũng là nhờ vào nội công của một chân võ cảnh ngũ đẳng. Vì xương cốt không có cái nào nằm lệch vị trí nên di chuyển một chút cũng không sao. Tần Vô Song nâng Đạt Hề Minh lên, dùng dây lưng của hai người buộc chặt Đạt Hề Minh vào lưng mình, từng bước trèo lên khỏi vực. Đạt Hề Minh mê man bất tỉnh chẳng còn biết gì, hai tay buông thõng mặc cho Tần Vô Song kéo qua vai. Tần Vô Song chợt liếc thấy tay Đạt Hề Minh dường như đang nắm chặt lấy cái gì đó. Tần Vô Song tò mò dùng một tay mở nắm tay của Đạt Hề Minh, thì ra là một mảnh vải loại thượng đẳng. Tần Vô Song khẽ giật mình, màu sắc và chất liệu của mảnh vải này rõ ràng không phải là đồ của phụ nữ, và lại cũng khác xa với y phục trên người Đạt Hề Minh. Không lẽ mảnh vải này lấy được trên người đối thủ? Lúc này cứu người là quan trọng nhất. Tần Vô Song chẳng mất thời gian suy nghĩ quá nhiều, cất kỹ miếng vải trèo nhanh lên trên, cõng theo một người, động tác hắn rõ ràng là có bị ảnh hưởng. Cũng may, trèo lên chừng 200-300 mét đã nhìn thấy bóng người mờ mờ đang vội vã thả dây thừng xuống. Được giúp thêm sức, Tần Vô Song đạp liền 2-3 bước, một lúc sau đã lên tới miệng vực. Đặt Đạt Hề Minh xuống đất, một tay ấn mạnh lên yếu huyệt trên lưng, một trường viêm dương chân khí thuần túy được đẩy vào trong. Hắn biết Đạt Hề Minh nội thương rất nặng, nhất định phải độ chân khí vào mới có thể định thần, giữ lại được mạng sống. Quả nhiên, chân khí vừa vào, một lúc sau Đạt Hề Minh đã từ từ tỉnh lại. Tụ muội bị người ta bắt đi rồi. Đạt Hề đại ca, huynh cứ bình tĩnh, khống chế cảm xúc. Tần Vô Song lại truyền thêm một đợt chân khí nữa, chấn định lại cảm xúc đang vô cùng hoảng loạn của Đạt Hề Minh. Đạt Hề Hằng ân cần bước tới, Minh Nhi, Đạt Hề tộc trưởng, Đạt Hề đại ca sẽ không có chuyện gì đâu. Phụ thân, kiểm tra từng ấy ngày rồi đã thấy lộ tuyến rút lui cụ thể của kẻ thù chưa? Tần Liên Sơn nói, người này vô cùng giảo hoạt, đã men theo con đường nhưng cơ bản không thể tìm ra được bất cứ dấu vết nào dù là sợi tóc hay vết chân ngựa. Chúng ta coi khu vực này là trung tâm, đã kiểm tra hết những con đường có thể rút lui nhưng đều không có kết quả. Tần Vô Song gật gật đầu, cho tất cả mọi người quay về Tần Gia Trang, không cần phải tìm nữa. Không tìm nữa, Tần Liên Sơn và Đạt Hề Hằng đều vô cùng ngạc nhiên. Kẻ thù đã có thể đánh Đạt Hề đại ca rơi xuống khe núi thì đương nhiên là có thể thong dong bỏ đi rồi. Huống hồ đã nhiều ngày như vậy, có tìm được chút manh mối e rằng cũng loạn rồi. Không phải tìm nữa, Vô Song, đó là tỷ tỷ của con đấy. Tần Liên Sơn hết mực yêu thương ái nữ nên sốt ruột vô cùng. Nếu như ở Tần Gia Trang thì ông có thể tự tin rằng con gái ông sẽ không thể bị bắt dễ dàng như vậy. Nhưng Đại Thương Sơn này rộng hơn ngàn dặm, chuyện xấu thực sự quá nhiều. Phụ nhân, người cũng không nên tự trách mình nữa. Đối phương thực lực không tầm thường, nếu hắn đã muốn đối phó với tỷ tỷ thì lúc nào cũng có cơ hội. Trừ phi tỷ tỷ không bước ra khỏi cửa, vĩnh viễn trốn trong Tần Gia Trang. Rồi hắn đứng lên, dặn dò, xuống núi hết đi, ở đây không còn gì để tìm nữa đâu. Rồi hắn dặn thêm mọi người chuẩn bị một cái cáng, khiêng Đạt Hề Minh xuống núi. Bệnh tình trước mắt của Đạt Hề Minh chỉ là nội thương và hôn mê, chỉ cần uống đúng thuốc cộng thêm điều trị, khoảng nửa tháng nữa là đã có thể hồi phục như lúc ban đầu. Phụ thân, con có một vấn đề muốn biết. Vấn đề gì? Xiêm y của quý tộc ở Trấn Đông Lâm này đều do cửa hàng nào cung cấp? Là Phương Gia. Hiệu may Phương Gia nổi tiếng từ xưa đến nay. Được. Tần Vô Song gật đầu nói, con đi đây một lát. Nói đoạn, hắn bước ra khỏi Tần Gia Trang, nhằm hướng tiệm vải Phương Gia thẳng tiến. Tiệm vải Phương Gia nằm ngay trên con đường náo nhiệt trấn. Nhìn thấy Tần Vô Song đến, tiểu nhị của cửa tiệm nhiệt tình chào hỏi, Tần thiếu gia, đến tìm Phương thiếu gia của chúng tôi sao? Không phải, ông chủ của các ngươi có nhà không? Thưa Tần thiếu gia, gần đây ông chủ không ở nhà, có chuyện gì thiếu gia cứ nói. Được, ngươi lại đây xem, đây có phải vải của trấn ta không? Tần Vô Song đưa miếng vải lấy được trong tay Đạt Hề Minh ra. Tên tiểu nhị nhận miếng vải, nhìn một hồi rồi cười nói, không phải không phải, miếng vải này vô cùng sang trọng, trấn Đông Lâm chúng ta không có được loại vải tinh tế thế này. Tiểu nhân dám bảo đảm loại vải này không phải của Trấn Đông Lâm chúng ta. Cả quận La Giang này cũng không thể có loại vải này. Ngươi chắc chứ? Tần Vô Song trầm giọng hỏi. Tiểu nhân chắc 100%. Tiểu nhân đã theo trưởng quầy làm nghề này mười mấy năm rồi. Điểm này thì có thể nhìn thấy được. Loại vải này vô cùng tinh tế. Chí ít cũng phải là quý tộc cấp châu thành mới ăn vận sang trọng như vậy. nói không chừng là Vương Thành cũng nên. Tần Vô Song gật đầu, không thèm để ý đến những lời tên tiểu nhị nói thêm nữa, quay người bỏ đi. Manh mối mà Đạt Hề đại ca liều chết được nắm trong tay e rằng là manh mối duy nhất để tìm thấy tỷ tỷ. Nhưng tính đến hôm nay, một chút xíu tiến triển cũng không có. Muốn tìm thì phải tìm ngay từ lúc mới xảy ra. Kéo dài thêm một ngày là tỷ tỷ tiến gần tới nguy hiểm thêm một bước. Trở về Tần Gia Trang, Đạt Hề Minh đã tỉnh lại, rõ ràng là đã đem chuyện miếng vải kể lại cho Đạt Hề Hằng và Tần Liên Sơn. Nhớ lại lúc nãy Tần Vô Song hỏi chuyện, Siêm Y cũng đã đoán ra 7-8 phần câu chuyện. Thấy hắn trở về, mọi người cùng hỏi, thế nào rồi? Tần Vô Song nói, không phải là của Trấn Đông Lâm. Đạt Hề Hằng gật gật đầu, tất nhiên là không phải rồi. Ở Trấn Đông Lâm này ngoài Tần Gia Gia, ai có thể đả thương Minh Nhi được? Phụ thân, Đạt Hề tộc trưởng, con quyết định đi châu thành Nam Vân Châu tìm một chuyến. Nam Vân Châu? Tần Liên Sơn chau mày, Vô Song, có phải là con nghi ngờ Tây Môn Đại Phiệt không? Sự việc chưa được làm rõ thì ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Tây Môn Đại Phiệt và Đạt Hề đại ca còn có thủ cũ, đương nhiên không thể không nghi ngờ được. Nhưng phụ thân cứ yên tâm, con tuyệt đối không khiến ai phải oan uổng, nhưng cũng không để cho hung thủ Tiêu Diêu ngoài vòng pháp luật. Nói đến đây, Tần Vô Song bắt đầu bốc hỏa, thể với ngữ khí đầy giận dữ. Bất luận là ai làm chuyện này, con hứa là sẽ khiến kẻ đó phải ân hận cả đời, phải trả giá gấp 10 lần, tuyệt không hối tiếc. Nói xong, hắn quay người bước thẳng ra ngoài. Bước ra đến ngoài sân, ba đội quân mà Tần Vô Song huấn luyện đã tập hợp đầy đủ. Mọi người, chuẩn bị sẵn tinh thần, bảo vệ tốt Tần Gia Trang. Nhớ là trong vòng nửa tháng nữa, Tần Gia chúng ta đã không còn là hào môn nữa mà là ngoại tính vương tộc. Suốt 2.000 dặm xung quanh Đại Thương Sơn này đều là phong địa của chúng ta. Trong địa bàn của chúng ta, không được để bọn cường đạo có thể giễu võ dương oai. Vâng, Tần Vô Song khoát tay, nhảy lên lưng ngựa, lao nhanh ra khỏi Tần Gia Trang, tiến thẳng về phía đường lớn. Trong phủ Tây Môn Đại Phiệt, Tây Môn Vũ cũng đang triệu tập tất cả cao thủ trong gia tộc. Cha hỏi, ta hỏi lại lần nữa, chuyện tiểu thư của Tần Gia Trấn Đông Lâm mất tích có liên quan gì đến các ngươi hay không? Phiệt chủ, không có mệnh lệnh của ngài, sao chúng tôi dám tự ý hành động? Đúng vậy, Phiệt chủ, chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến chúng tôi. Tên đại hộ pháp cũng lên tiếng nói, Phiệt chủ, ý của ngài đã rõ ràng như vậy. Tôi nghĩ cao thủ trong Phiệt cũng không đến nỗi ngu dốt mà gây thù với Tần Gia Trấn Đông Lâm đâu. Ừm, ta chỉ sợ là ai đó trong số các ngươi bị Nghiên Nhi kích động đi sinh sự. Nếu như chuyện này không có liên quan gì đến Tây Môn Đại Phiệt chúng ta thì tốt. Mọi người cứ im lặng quan sát. Ta nghe nói tiểu tử Tần Gia đó đã quay về Trấn Đông Lâm. Người này mà về, biết được chuyện, nhất định sẽ nổi giận lôi đình. Mọi người cứ chờ mà xem. Phiệt chủ, theo ngài thì ai đã gây ra chuyện này? Đại hộ pháp đột nhiên hỏi. Tây Môn Vũ thở dài, trên địa giới Xích Mộc lĩnh ta mấy năm nay không biết đã có bao nhiêu vụ án thiếu nữ mất tích. Theo bổn Phiệt chủ thấy thì chuyện này cũng chỉ là một phần trong chuỗi án mất tích ấy thôi. Đang nói đến đây thì một gã tâm phúc từ ngoài bước nhanh vào đại sảnh, lớn tiếng nói. Phiệt chủ, thiếu gia Tần gia ở ngoài cửa cầu kiến Phiệt chủ. Tây Môn Vũ biến sắc, tim bắt đầu đập mạnh. Ông biết, sau khi chuyện này xảy ra, người đầu tiên tiểu tử Tần gia nghi ngờ sẽ là Tây Môn Đại Phiệt. Chuyện này nhất định sẽ phải giải thích rất nhiều. Bất kể Tây Môn Vũ có hài lòng hay không, nếu như không muốn chuốc rắc rối vào người thì nhất định phải đi giải thích. Ta đi gặp hắn. Tây Môn Đại Phiệt khoát tay ra hiệu cho mọi người khống chế cảm xúc, không được để lộ ra bất cứ cảm xúc thù địch nào. Nếu như lúc này cao thủ gia tộc cùng xuất hiện thì hiểu lầm càng trầm trọng hơn. Bước nhanh ra khỏi cửa, Tần Vô Song đã có chút mất kiên nhẫn. Tần tiểu ca, nói chuyện đã. Tây Môn Vũ bước ra khỏi cửa, dẫn Tần Vô Song ra phía trước. Đến được nơi yên tĩnh, Tây Môn Vũ mới cất lời. Ta biết Tần tiểu ca nhất định sẽ đến đây tìm Tây Môn Đại Phiệt ta. Nhưng bổn Phiệt chủ chỉ có một câu, chuyện mất tích của lệnh tỷ tuyệt đối không liên quan gì đến Tây Môn Đại Việt. Lão phu nguyện lấy tính mệnh cả gia tộc ra đảm bảo. Ồ, Tần Vô Song nhíu mày giận dữ. Tây Môn Việt chủ, ông không định lừa ta bằng mấy câu ấy chứ? Chắc chắn là không, ta đã kiểm tra qua rồi. Cao thủ có khả năng đả thương Đạt Hề Minh công tử trong gia tộc chẳng có ai đủ thời gian gây án. Mà khuyển tử Tây Môn Thiên thì vẫn đang lánh mặt. Không thể đến Trấn Đông Lâm gây chuyện được. Được, nếu đã như vậy cảm phiền Tây Môn Việt chủ giúp ta một chuyện, được không? Tần tiểu ca không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ nói. Chúng ta không đánh không quen, nói gì chuyện giúp hay không giúp. Được, Tây Môn Việt chủ là người thẳng thắn. Ta muốn nhờ Tây Môn Việt chủ mời tất cả trưởng quầy của các tiệm vải trong châu thành Nam Vân Châu đến phủ làm khách. Không thiếu một ai. Có phiền Tây Môn Việt chủ không? Tây Môn Vũ hơi sững người. Không hiểu Tần Vô Song định giở trò gì, nhưng ông cũng không có ý định từ chối. Gật đầu nói, chuyện này dễ thôi, cho ta thời gian một canh giờ. Trước buổi trưa, sẽ đưa tất cả người đến đây, đảm bảo không thiếu một ai. Được, Tần Vô Song gật đầu nói, vậy xin Tây Môn Việt chủ giúp một tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Xích Mộc Vương phủ. Tất cả các chủ tiệm vải, tiệm may trong châu thành Nam Vân Châu đều được mời đến Tây Môn Đại Việt phủ, lớn nhỏ tổng cộng 60 tiệm. Những thương nhân này đều không biết Tây Môn Việt chủ định làm gì nhưng chẳng ai dám thắc mắc nửa lời. Ở châu thành Nam Vân Châu này, được Tây Môn Đại Việt mời đã là phúc khí tu luyện mấy đời rồi. Đợi cho tất cả vào chỗ ngồi, Tây Môn Vũ mới tươi cười bước ra từ hậu sảnh, bên cạnh còn dẫn theo một chàng thanh niên khôi ngô sáng sủa. Tây Môn Vũ cười nói, các ông chủ, lần này bổn Việt chủ gọi các vị đến đây là muốn giới thiệu với các vị một thanh niên vô cùng xuất sắc. Rồi tủm tỉm chỉ vào Tần Vô Song, Tần công tử đây đến từ Trấn Đông Lâm, quận La Giang, Nam Vân Châu. Ta tin rằng vị nào tin tức linh thông sớm đã biết thân phận của Tần công tử hôm nay đã không như xưa nữa. Chừng nửa tháng nữa, đây đã là con cháu vương tộc rồi. Những thương nhân này nghe Tây Môn Vũ giới thiệu như vậy thì bắt đầu hô khẽ. Tần Vô Song, cái tên này mấy hôm nay quả thực quá nổi tiếng. Đạt chức quán quân thí luyện võ đồng, thiếu niên phong vương phong hầu. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi đã sớm trở thành đề tài nóng hổi trên toàn Bách Việt quốc. Nhưng thật không ngờ, Tây Môn Việt chủ mời mọi người đến là để giới thiệu chàng thanh niên này. Những thương nhân có đầu óc linh hoạt bắt đầu phán đoán, không lẽ Tần gia Trấn Đông Lâm được sắc phong vương tộc nên thay đổi trang phục cho cả gia tộc. Đây quả là một cơ hội tốt, làm y phục cho một vương tộc mới phát, tuyệt đối vinh quang. Đám thương nhân này, đầu óc bắt đầu tính toán thật nhanh xem trong châu thành Nam Vân Châu, bản thân có ưu thế gì nổi bật để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Tây Môn Vũ quan sát sắc mặt mọi người, mỉm cười nói, lão phu mời mọi người đến đây cũng là được sự ủy thác của Tần công tử. Tần công tử hôm nay có chuyện phiền lòng, cần chư vị trợ giúp. Không biết chư vị có hứng thú giúp Tần công tử giải quyết vấn đề nan giải này không? Đám thương nhân đồng loạt hưởng ứng, Tần công tử ra lệnh là vinh hạnh cho chúng tôi rồi, sao dám chối từ? Mời Tần công tử cứ nói. Ha ha, có thể giúp đỡ cho con cháu vương tộc tương lai là vinh hạnh cả đời của chúng tôi. Tây Môn Việt chủ, đa tạ ngài đã đứng ra làm cầu nối. Không cần cảm ơn ta. Tây Môn Vũ vui ra mặt, chỉ cần mọi người giúp được Tần công tử thì đây sẽ là công lao của mọi người. Mời nói, mời nói. Đám thương nhân đều ra sức vỗ ngực, cam đoan sẽ dốc hết sức. Tần Vô Song gật đầu, dơ cao chén rượu, thịnh tình của chư vị, Vô Song vô cùng cảm động. Chén rượu này coi như thành ý ta dành cảm tạ chư vị trước. Hắn đã nâng ly thì đám thương nhân sao dám chậm trễ. Xin cạn trước để thể hiện thành ý. Tần Vô Song uống cạn chén rượu, đám thương nhân cũng lần lượt uống, rượu vào bụng nhưng nồng trong tim. Con cháu của vương tộc tương lai chúc rượu họ. Cuộc gặp này đâu phải người bình thường nào cũng được hưởng. Được. Chư vị, ở đây ta có một miếng vải, muốn nhờ chư vị xem dùm. Châu thành Nam Vân Châu hoặc các quận trực thuộc Nam Vân Châu có lưu hành loại vải này không? Đám thương nhân ngẩn ra giây lát, lập tức hiểu rằng người ta không phải là muốn đặt làm y phục, nhưng vẫn rất nhiệt tình, kẻ nào cũng muốn giành quyền được xem xét trước thể hiện quyền uy chuyên gia của mình trên phương diện này. Không cần phải vội, từng bàn một. Sau khi xem xong mọi người thử nói ta xem, Tây Môn Vũ cố duy trì trật tự. Nếu như chuyện của Tần gia không liên quan gì đến Tây Môn Đại Việt thì ông cũng nên mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Tần Vô Song. Ông mừng vì sự lựa chọn anh minh của mình lúc trước. Không trở mặt với Tần Vô Song mà tiếp nhận đề nghị của hắn, dĩ hòa vi quý. Nếu như lúc đó mà làm căng, không bãi bỏ hôn ước, cố giữ cái sự tự tôn của Đại Việt thì e rằng lúc này kẻ xui xẻo là Tây Môn Đại Việt chứ không phải ai khác. Miếng vải được truyền đi một vòng, đám thương nhân cũng xem xét hết một lượt, ai cũng có cách nói của mình, tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Tây Môn Vũ ép chặt cánh tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, từng người nói một, không phải tranh cãi. Ông chủ Khâu, ông nói trước. Tây Môn Thiên chỉ một thương nhân mà ông quen. Ông chủ Khâu xốc lại cái bụng phệ, đứng lên cung kính nói, Việt chủ đại nhân, Tần công tử, đây là tơ lụa thượng đẳng, dùng tơ ngân tằm dệt thành, chế công vô cùng tinh tế. Nam Vân Châu chúng ta, bao gồm cả Châu Thành Nam Vân Châu vẫn chưa xa hoa đến mức độ này. Hình như Lam Nguyệt Lĩnh có nhiều loại ngân tằm này. Tơ mà ngân tằm nhà ra rất phù hợp để gia công loại tơ lụa thượng đẳng. Nghe nói loại tơ lụa này chỉ có hoàng thất và nội bộ vương tộc dùng. Quý tộc bên dưới cơ bản không thể mua được. Có thể khẳng định là tơ lụa ngân tằm không? Tần Vô Song hỏi. Ông chủ Khâu không dám bảo đảm 10 phần. Chúng tôi làm nghề này đã có mấy chục năm kinh nghiệm. Mặc dù có chút tranh chấp nhưng mọi người đều nghĩ rằng đây có lẽ là tơ lụa ngân tằm. Nếu như Tần công tử muốn xác thực có thể đi Xích Mộc Vương Thành, thậm chí có thể đi Đế Đô tìm ông chủ tơ lụa cố vấn, có lẽ sẽ nắm rõ hơn. Vẫn là không thể cho Tần Vô Song một câu trả lời chính xác, nhưng Tần Vô Song cũng không thất vọng, chí ít có thể loại bỏ nghi ngờ Nam Vân Châu. Xem ra vẫn phải đi Xích Mộc Vương Thành nghe ngóng. Nghĩ đến Xích Mộc Vương Thành, Tần Vô Song đột nhiên nhớ đến Đồng Giao. Không phải Đồng Giao đã nói có chuyện gì cần cứ nói với cô ta sao? Vừa hay, năng lực tình báo của gia tộc Đồng Giao rất mạnh, có thể bảo cô ta kiếm một bộ quần áo tơ lụa ngân tằm để so sánh. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nâng thêm vài chén rượu để thể hiện lòng biết ơn của mình rồi ứng phó vài câu cho qua. Tan tiệc, Tần Vô Song cáo từ rời khỏi Nam Vân Châu. Nhìn Tần Vô Song rời đi, lúc này Tây Môn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông có thể cảm nhận rõ bên trong Tần Vô Song đang tích tụ một cơn giận vô cùng đáng sợ. Một khi cơn giận này bộc phát thì đối phương đúng là quá xui xẻo. May mà kẻ gây thù với hắn không phải là Tây Môn Đại Việt, vậy là đủ rồi. Bất luận chuyện này do ai làm, Tây Môn Đại Việt chỉ cần đứng ngoài xem là đủ rồi. Tuyệt đối không can dự. 10 ngày sau, một lần nữa Tần Vô Song lại đến Xích Mộc Vương Thành. Được Đồng Giao dặn dò, lần này hắn hành sự rất cẩn thận, tuyệt đối không để bị chú ý hay lộ thân phận. Không phải hắn sợ Xích Mộc Vương, mà là không muốn lúc này lại chuốc vào người những rắc rối ngoài ý muốn. Xích Mộc Vương, ngài không thích chuyện thành tích thí luyện của ta áp đảo con trai ngài. Không lẽ Tần Vô Song ta lại phải xem sắc mặt ngài ra sao? Đây tuyệt đối không phải là phong cách của Tần Vô Song. Bất luận ngài là vương tộc hay Đại Việt, tất cả chỉ có một câu, đừng gây sự với ta. Sau khi đến con hẻm vắng mà lần trước Đồng Giao dẫn hắn tới, đợi một lát sau quả nhiên Đồng Giao đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tần Vô Song cô đã hỏi rất thân thiết, sao rồi, tìm được manh mối chưa? Có chút manh mối, vẫn phải nhờ Đồng tiểu thư giúp đỡ. Tần Vô Song cũng không khách sáo xé miếng vải ra làm đôi đưa cho Đồng Giao, nhờ Đồng tiểu thư tìm người điều tra dùng miếng vải này xem có phải được làm ở Lam Nguyệt Lĩnh hay không. Tơ lụa ngân tằm, Đồng Giao ngỡ ngàng. Sao vậy? Tơ lụa ngân tằm, đồ xa xỉ phẩm mà chỉ có hoàng thất và nội bộ vương tộc mới dùng. Vinh điều tra cái này làm gì? Đúng là chỉ có hoàng thất và nội bộ vương tộc mới có tư cách dùng sao? Nói chính xác là người đến từ hoàng thất và nội bộ vương tộc. Nếu như đủ địa vị thì đều có tư cách dùng nó. Đồng Dao nói một cách nghiêm túc. Nói như vậy, ở Bách Việt quốc chỉ có người bên cạnh Hạ Gia Hoàng Đế và tứ đại vương tộc mới có tư cách dùng. Cao thủ đỉnh cấp dưới bọn họ có tư cách dùng không? Có. Trong hoàng thất và vương tộc, địa vị của cao thủ đỉnh cấp cao hơn rất nhiều con cháu ở các chi thứ. Bọn họ đương nhiên có tư cách. Tần Vô Song khẽ trùng nét mặt, những suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Hoàng thất, vương tộc. Ở Bách Việt quốc, kẻ bình thường không ai dám mạo danh hoàng thất hay vương tộc. Nhưng muốn dùng một bộ quần áo để mạo danh thì cũng rất dễ. Miếng vải đó liệu có phải là kế nghi binh không? Cố tính để ta suy luận sai hướng. Có suy nghĩ này, Tần Vô Song quyết định càng phải ứng phó chuyện này cẩn thận hơn. Trước khi sự việc được làm rõ, phải tuyệt đối khống chế tốt cảm xúc. Thế sự khó lường, mặc dù phải đề phòng kế nghi binh nhưng cũng không loại bỏ hiểm nghi với vương tộc và hoàng thất. Đúng đúng sai sai, thật thật giả giả, chỉ có những thứ tận mắt nhìn thấy mới là thật nhất. Hắn quyết định đến thăm Xích Mộc Vương phủ, liên tưởng đến chuyện mấy năm gần đây Xích Mộc lĩnh liên tiếp có thiếu nữ mất tích, là người đứng đầu Xích Mộc lĩnh không lẽ Xích Mộc Vương không hề có động thái gì? Vì điểm này Xích Mộc Vương phủ càng không thể được loại khỏi diện tình nghi. Đêm khuya, Tần Vô Song thay bộ đồ khác, đeo chiếc mặt nạ mà Đồng Dao đưa cho, đổi sang một thân phận hoàn toàn khác. Đêm khuya mây che khuất mặt trăng, quả đúng là một đêm phù hợp cho chuyện đột nhập. Tần Vô Song di chuyển một hồi cuối cùng cũng tới cuối con đường bên ngoài vương phủ, ẩn mình vào một góc tối. Xích Mộc Vương phủ là sự tồn tại quyền uy nhất của Xích Mộc lĩnh, công tác phòng ngự bên trong đương nhiên cũng khác. Nếu như tùy tiện xông vào dù không lo bị bắt nhưng cũng phải đề phòng những đại cao thủ bên trong vương phủ. Tây Môn Đại Việt còn có chân võ cảnh cửu đẳng thì chân võ cảnh cửu đẳng của Xích Mộc Vương phủ nhất định không thiếu, chí ít không dưới một người. Đang quan sát thì Tần Vô Song đột nhiên cảm nhận thấy trên con đường phía tây có vài bóng đen đang bay nhanh tới. Bật nhảy lên xuống một hồi đã tới chân tường hậu viện vương phủ. Người cầm đầu bóp miệng, kêu lên mấy tiếng giả làm cố mèo. Một lúc sau, bên trong vọng ra âm thanh hồi đáp tương tự. Ngay sau đó, bốn bóng đen bay qua tường, trước mắt đã biến mất sau bức tường hậu viện. Nắm được cơ hội này, Tần Vô Song cũng trèo qua tường, thân thủ nhẹ nhàng như chim én rồi cũng biến mất trong hậu viện. Nhẹ nhàng, hắn đi theo những bóng người phía trước. Dưới gốc một cây đại liễu trong hậu viện, một gã thanh niên đứng đó im lặng như một u linh. Bốn tên hán tử mặc đồ đen tả hữu hai bên hầu hạ. Người thanh niên đó nhẹ giọng hỏi, ổn thỏa cả chứ? Thưa nhị công tử, ổn thỏa cả. Đi đế đô tổng cộng có khoảng 60 người gồm cả nam nhân lẫn nữ nhân. Tất cả đều công cốc trở về, tiểu nhân đợi đến nửa đường mới ra tay giết. Xác chết cũng đã xử lý sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Được, làm tốt lắm. Vị công tử trẻ tuổi đó lạnh lùng nói, quy tắc cũ, không ai được tiết lộ điều gì, bằng không khó giữ nổi đầu.